9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tâm trạng vui buồn thất thường của con trai đã qua. Đầu tiên hai vợ chồng hơi sững sờ. Sau đó thì bất đắc dĩ. Lục Khải Vũ không yên tâm đi theo ra ngoài. Cẩn thận dặn dò. Nhị bảo, cẩn thận một chút, đừng ngã. Vẫn luôn nhìn theo con trai trở về phòng ngủ ở trên tầng 2. Anh mới quay người lại. Cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại. Làm sao mà đứa nhỏ này vẫn yêu đẹp hơn cả con gái vậy? Anh thở dài về cậu con trai của mình. Nhị bảo đã từng theo Mạc Tình. Vẫn luôn thu hút sự chú ý. Việc thằng bé lo lắng về ngoại hình của mình cũng có thể dễ hiểu. Với tư cách của người mẹ, Mạc Hân Hy cũng phải tìm một cái cớ cho con trai. Em đó nha, chính là không nỡ để các con chịu ủy khuất. Còn anh chính là người sẽ dắt tay em đi qua cả một đời. Làm sao em lại không che chở cho anh? Lục Khải Vũ cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của cô. Sau đó nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Sau khi bị con trai giày vò như vậy, tâm trạng muốn hâm nóng của anh với vợ mình cũng không còn nữa. Sinh một đám con trai này ra chính là đòi nợ. Vào ngày nghỉ cuối tuần, đội quân mấy đứa trẻ nhà họ Lục lái xe trở về nhà cũ. Vợ chồng bọn họ cuối cùng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày mùng 6 tháng 10, vốn là ngày cưới của Long Uy và Liễu Thanh, thế nhưng mà bởi vì tập đoàn Long Uy gặp khó khăn, cho nên hôn lễ của bọn họ đã bị trì hoãn. Ngày mùng 6 tháng 10 cũng bị đổi thành tập đoàn Long Thành làm lễ cắt băng khánh thành. Vì phòng ngừa 9 đứa trẻ làm ra chuyện gì thiêu thân, cho nên ngày này, vợ chồng bọn họ cưỡng ép đưa bọn họ đến biệt thự nhà cũ của nhà họ Lục. Lục Khải Vũ đi cùng Mạc Hân Hy tới lễ cắt băng khánh thành. Thân phận bà chủ của công ty bảo vệ chân thành của Mạc Hân Hy đã được phơi bày trước giới truyền thông. Tập đoàn Long Uy và công ty bảo vệ chân thành có ảnh hưởng nhất ở trong nước, đã thu hút gần như tất cả các phương tiện ở Hà Thành đến đây. Vợ của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục lại chính là ông chủ lớn huyền thoại ở phái sau của công ty bảo vệ chân thành. Tin tức này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng trách công ty bảo vệ chân thành có thể có chỗ đứng vững chắc trong nước trong 5 năm. Thì ra là có tập đoàn nhà họ Lục làm hậu thuẫn. Trong đám người có người kinh ngạc. Đúng vậy, người phụ nữ này cũng không đơn giản. Vẫn chưa tới 30 tuổi. Mang thai được 9 đứa trẻ. Giữ chặt được chủ tịch Lục. Năm đó còn một mình xông vào hang ổ của Lý Toàn. Đoạt được vị đại ca nổi danh Lý Toàn. Thật sự là không đơn giản. Đúng vậy, tôi cũng đã nghe nói. Nói là năm đó bà chủ của công ty bảo vệ chân thành sở dĩ có thể thu phục được Lý Toàn, là bởi vì giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện xấu hổ. Đây là thật hay giả? Có người nói nhỏ trong cổ hỏi người bên cạnh. Cái này cũng khó nói. Anh suy nghĩ một chút, một người phụ nữ có thể thu được đại ca xã hội đen dễ như trở bàn tay. Dù sao thì tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Tôi cũng không nghĩ như vậy. Mấy người mau nhìn bộ dạng thâm tình của chủ tịch Lục. Nếu như Mạc Hân Hy thật sự có quan hệ không đứng đắn với Lý Toàn Hữu, dựa theo thủ đoạn của chủ tịch Lục cũng không thể bình tĩnh như vậy. Anh nói cũng có đạo lý. Ai biết được chuyện của người giàu. Chúng a cũng chỉ ăn dưa. Xem náo nhiệt thôi. Hôm nay Mô Dung Lãnh Nhu ăn mặc rất đơn giản. Cô ta đứng phía sau cùng trong đám người. Ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Lục Khải Vũ. Lờ mờ cảm thấy trong dáng dấp của người con trai trong trí nhớ xác thực rất giống anh. Thạch Thiên Bằng cũng đứng ở sau lưng cô ta. Anh đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện ở khách sạn Nguyệt Tú bên kia chưa? Một lúc sau cô ta mới thu hồi ánh mắt lại nhàn nhạt hỏi. Thạch Thiên Bằng thấp giọng nói. Cô ba, yên tâm, đã sắp xếp xong hết mọi chuyện. Đi thôi. Mô Dung Lãnh Nhu khẽ gật đầu. Sau đó quay người lặng lẽ rời đi khỏi đám người. Sau khi nghi thức cắt băng xong xuôi, tập đoàn Long Thành đã tổ chức bữa tiệc khai trương ở khách sạn Nguyệt Tú. Cách Trương